Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 20 chương 191, bị dọa chết ngất. Đằng Mạn lập tức ngất xỉu ngay sau đó. Thật là đáng sợ. Cô lạnh người nghĩ rằng nếu trơ mắt bị giết thì chẳng thà chết trong giấc ngủ còn hơn. Nàng lập tức đăng một bài viết cầu cứu. Cứu mạng. Chuyện nghiêm trọng đây. Biết ta đi vào thấy cái gì không? Ta đi vào thì thấy một đàn tràng giảng đạo, khắp nơi đều có mặt trời, mặt trăng. Ta nên làm gì bây giờ? Mọi người hỏi chấm. Bây giờ những người chơi trên mạng thường lập thành từng nhóm 4 người, cùng đăng nhập chơi với nhau. Mọi người vừa diễn hóa các loại bào tử vừa nói chuyện phiếm rất là thong thả thoải mái. Bàn luận thế giới vu sư rồi sẽ ra sao? Thế giới vu sư trở thành lịch sử thì thời đại ma dược có thể phát triển được không? Hay chỉ vừa mới xuất hiện đã bị suy tàn? Dù sao bọn họ cũng là bạn qua mạng, cùng nhau tính toán xây dựng nên lộ trình hệ thống. Đó giống như là đứa con tinh thần của họ, mọi người rất lo lắng về việc nó có thể phát triển được hay không. Nhưng mà bây giờ manh muội vừa đi vào thì lại quay ra đăng một bài viết, so với tốc độ của dòng thời gian thì cũng phù hợp. Nhưng mà, tấm ảnh chụp màn hình này là cái quỷ gì đây? Thiên cung phong cách cổ xưa, đàn tràng giảng đạo, ánh sáng năm màu chiếu khắp nơi, hùng vĩ tráng lệ tựa như tiên cảnh. Còn có mặt trời, mặt trăng, các cổ thần hình thù kỳ quái đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ. Quanh người phát ra vòng sáng dọa người. Một cây kim thêu hoa, đó là phong cảnh thần thoại Trung Quốc đúng không? Ta có cảm giác bây giờ không phải là đi vào thế giới vu sư nữa thì phải. Trên người có 7 lá gan, có vẻ giống Hồng Quân giảng đạo thì phải. Không thể sai được. Ngay cả 9 mặt trời cũng ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Đại lão giảng đạo tuyệt đối là một người đáng sợ. Ta cá một gói kẹo que cay. Người giảng đạo nếu không phải Hồng Quân đại biểu cho thiên đạo thì cũng là một vị cổ lão đã tồn tại từ trước khi khai thiên lập địa. Haruko thích học tập, manh muội, muội bị chết rồi, khỏi cần đi vào đó, chắc chắn là không vào được đâu. Manh muội lấy cầu, mọi người giải tán đi, không cần vào góp vui đâu, quả nhiên nghề nghiệp xuyên Việt có tỷ lệ bị chết rất cao, khi xuyên qua chẳng biết sẽ gặp cái quỷ quái gì. Cung điện này mặc dù rộng lớn tráng lệ, rất giống phong cảnh cổ xưa trong thần thoại, nhưng lại rất thô sơ. Rất nguyên thủy, dáng vẻ như vậy chắc chắn là mới có không lâu sau khai thiên lập địa. Bây giờ ai cũng không biết tại sao, thông tin của mọi người lúc này quá ít. Nếu manh muội xông vào chắc chắn sẽ chọc phải họa lớn. Người ta giảng đạo chắc chắn sẽ rất nghiêm minh, ngươi xông vào sẽ phá hủy mất quy tắc của thế giới đó, không giết ngươi không được. Mà manh muội cũng không ngốc, cô biết mặc dù mới đi ra ngoài viết bài được mấy phút nhưng bên trong cũng đã qua vài ngày rồi, chắc chắn đã chết rồi. Bản thân cô cũng không ôm hy vọng gì cả. Nhưng mà bây giờ cô đang rất bực bội. Trong lòng buồn chán không thôi, dù sao vừa mới tiến hóa ra giống loài mới, trải qua bao nhiêu lâu mới thành công được. Kết quả đi vào thì bị chết mất, đoán chừng đó là giống loài đau khổ xui xẻo nhất trong lịch sử. Cô vừa nghĩ vừa ôm một chút hy vọng, thử đăng nhập lần nữa. Ta không chết sao? Nàng mừng rỡ như điên, vừa mở mắt thì phát hiện mình ngã chổng vó trên mặt đất. Quả nhiên giả chết là biện pháp duy nhất có thể tự cứu mình. Nàng kích động ngồi dậy, vội vàng quay đầu nhìn bốn phía. Trên bầu trời là một tòa cung điện to lớn, bầu trời mênh mông lấp lánh vô số ánh sao. Đây là đàn tràng của đạo quân, đừng làm ồn. Trên đài cao, thân ảnh ngồi xếp bằng trên đệm bồ hương kia tỏa ra khí tức cuồn cuộn, hỗn độn khí vờn quanh người. Ánh lửa lấp lóe, nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói vang vọng đầy uy nghiêm, ngươi là sinh vật gì? Tại sao bây giờ mới thức tỉnh? Mặt của manh muội lập tức đen lại. Mọi người đều ngồi đây nhìn chằm chằm ta trong mấy ngày qua hả? Nàng bỗng nhận thấy cảm giác đáng sợ nhất không phải là bị giết mà là bị một đám tồn tại cổ xưa vây quanh bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm mình rồi nghiên cứu. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn liên tục suốt mấy ngày. Thân thể thiếu nữ thuần khiết của ta. Ta đã cho nam thần sờ qua, chẳng lẽ bây giờ lại để cho bọn họ nghiên cứu thêm lần nữa? Nàng cực kỳ đau khổ. Nằm mơ, nhất định là ta đang nằm mơ. Nàng run rẩy, không chịu được ngất thêm lần nữa. Ánh sáng năm màu quanh quẩn khắp bầu trời. Một mặt trời ở bên cạnh nhìn Đằng Mạn lại ngất đi, không khỏi đứng lên, giọng uy nghiêm, đạo quân, đây là sinh vật nhát gan nào thế? Lại ngất nữa rồi, sao không giết chết hết bọn chuột nhát tự ý tiến vào thiên giới nghe trộm giảng đạo đi? Chỉ là sinh vật phàm giới mà cũng muốn đạt được đại cơ duyên khai thiên lập địa sao? Dương thần đạo quân ở trong Lăng Thiên Cung đang rơi vào trầm tư. Ngôn ngữ của Đằng Mạn này có chút quen quen. Năm đó cái sinh vật dẫn Elmin đuổi giết nàng khắp nơi, liên tục lộ ra điệu cười ngây dại ngu ngốc, chính là dùng loại ngôn ngữ này. nàng sẽ không bao giờ quên những ngày tháng bị thần của sự ngu ngốc mù quáng kia điên cuồng đuổi giết. Bản thân nàng đã trốn trong bùn nhão, thậm chí là trốn trong biển, trong hang núi, nhưng cũng đều bị truy sát. Thâm cừu đại hận như vậy, nàng suốt đời khó thể quên được. Ngôn ngữ rất giống. Phải thử một chút mới được. Thân ảnh đạo quân thanh cao lạnh lùng trong Lăng Thiên Cung bỗng nhiên lộ ra một nụ cười dịu dàng. Lần này manh muội đã trải qua một chuyện kỳ quái nhất trong đời. Sau khi lại bị dọa ngất tiếp đi thì đi ra ngoài nói với mọi người mình không bị gì, nhất thời ai nấy đều giật mình đứng dậy. Chuyện khoa trương gì thế? Tất cả mọi người cảm thấy sợ nổi da gà. Toàn bộ đàn chàng không giảng đạo, lại đi nhìn chằm chằm một cái cây đằng mạn, một đám mặt trời, mặt trăng lại đi nhìn chằm chằm nó suốt mấy ngày. Chỉ sợ đã bị mổ xẻ nghiên cứu rồi cũng nên. Cũng có thể bị nướng rồi. Nếm một phát thái dương chân hỏa của ta đây. Rắc thêm ít gia vị đi. Mọi người nhịn không được thảo luận sôi nổi. Dầm. Manh muội lại tỉnh lại, vẫn thấy các tồn tại kia vẫn cứ ngơ ngác nhìn mình như trước. Mà mình thì lại bị đặt trên một cái đệm hương bồ, ngồi cùng một chỗ với chúng thần. Đệm hương bồ. Trong đầu nàng bây giờ chẳng biết nghĩ gì nữa cả, nhịn không được nắm lấy đệm hương bồ dưới mông rồi nhảy dựng lên tại chỗ, bất ngờ nhìn một con kim ô cười khúc khích. Trời ạ! Ngươi nói xem cái đệm hương bồ này được làm từ lông chim gì thế, nhìn qua rất đẹp nhỉ. Nàng bây giờ đã hoàn toàn chấp nhận số phận, không sợ chết nữa. Ngay lúc này trên bầu trời truyền tới một giọng nói bằng tiếng Trung, đệm hương bồ. Ngươi nhìn đệm hương bồ này xem, vừa to vừa tròn. Manh muội hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong ngây ngốc. Con mẹ nó, ta rốt cục đi tới thế giới nào đây, tồn tại trí cao đang giảng đạo sao lại tuôn ra một câu tiếng Trung thế. Biến đổi bất ngờ, nàng cảm thấy mình bị đám mặt trời, mặt trăng này phá hỏng rồi. Nàng nghiêng đầu té ngã trên đất. Lần này thật sự là bị dọa chết ngất. Ha ha. Phản ứng như vậy, quả nhiên. Trong cung điện, đạo quân lộ ra một nụ cười lạnh. Nàng lại nghĩ tới vị thần của sự mù quáng và ngu ngốc luôn miệng cười ha ha khi đuổi giết nàng năm đó, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Đây là loại ngôn ngữ mà năm xưa bọn họ đã dùng để miêu tả về chứng. Mặc dù ta không biết ý nghĩa cụ thể là gì, nhưng ta dùng để hình dung đệm hương bồ thì lại nghe hiểu được. Quả nhiên là sinh vật cùng một chỗ với nhau. Nàng nghĩ tới đó thì điệu cười càng trở nên cổ quái quỷ dị. Vô số tiên thiên chúng thần ngồi ở trên đạo tràng của Lăng Thiên Cung bắt đầu vây quanh rồi từ từ đánh giá cây đằng mạn mới ngất đi phía bên dưới. Chương 192, dồn dập suy đoán. Mà lúc này, manh muội lại lần nữa đi ra ngoài. Cả người cô như bị thất hồn lạc phách, cảm giác như bản thân đã hỏng mất, sắp bị chơi đến hỏng rồi. Cô yên lặng đem sự tình tiết lộ ra bên ngoài. Mọi người nghe xong cũng đều ngẩn ra. Sự tồn tại vô thượng kia lại đang giảng đạo bằng ngôn ngữ Trung Quốc của chúng ta. Manh muội lập tức nói, tuy là không được chuẩn lắm, nhưng đúng là như vậy. Ta đoán hẳn là cùng thế giới với Hồng Quân lão tổ kia. Những mặt trời kia đều đi đến nghe hắn giảng đạo bằng ngôn ngữ của trái đất chúng ta, có khả năng bọn họ muốn đi đến trái đất chúng ta. Tựa hồ là muốn dạo chơi qua vô số thế giới. Mặt trời, mặt trăng là sự tồn tại cổ xưa của ngôn ngữ chúng ta. Dù sao thần sáng thế sáng tạo ra chư thiên vạn giới thì rất có thể trong một thế giới nào đó có tồn tại một loại siêu năng lực có thể đột phá thế giới của chính mình. Từ đó có thể du hành tới các chiều không gian, tiêu giao cùng với thiên địa. Tất cả mọi người đều không khỏi nghiền ngẫm một hồi. Thoạt nhìn, thế giới siêu phàm này có trình độ cường đại hơn thế giới vu sư rất nhiều. Thế giới vu sư ngay từ đầu vẫn còn tương đối yếu. Vẫn là sau khi luyện kim đại đế tiến vào mới bắt đầu đưa thời đại vu sư đi đến huy hoàng, phát triển toàn bộ nền văn minh. Mà thế giới này thoạt nhìn liền cảm thấy đáng sợ. Sự tồn tại này còn biết ngôn ngữ của chúng ta. Dựa theo giả thiết này thì phỏng chừng bọn họ đã từng đến trái đất của chúng ta. Giả thiết này cũng không đúng à. Có lẽ, sự tồn tại này có thể tương tác với người chơi chúng ta, sau đó đột phá. Kế hoạch của trò chơi đúng là rất có sáng tạo. Còn thêm vào ngôn ngữ của trái đất chúng ta, khiến cho có cảm giác thật thân thiết. Ngoạ tào, đây không phải chuyện xấu à, là cơ duyên lớn đó. Cái vị tồn tại vượt qua cả vạn vật kia thế nhưng lại không giết manh muội, còn nói ngôn ngữ của chúng ta. Không những thế còn cho cô ấy một cái đệm hương bồ để ngồi nghe giảng là có ý gì. Ha ha ha. Khai thiên lập địa, sơ khai nên vạn vật có trí tuệ, Hồng Quân đang giảng đạo phân chia thánh vị. Tiên thiên tồn tại cổ xưa khắp thiên hạ đều sôi nổi tiến đến, chư thánh của đời sau cũng tụ hợp tại đây. Đại học cao thụ ta cũng tới chia sẻ một chút. Đệm hương bồ có một cái cho ta thì thánh nhân tương lai tất nhiên cũng sẽ có một vị trí cho ta. Mọi người đều thập phần phấn khởi, cuối cùng cũng đã nhận ra. Nhìn lên màn hình bây giờ thì thấy có 15 cái đệm hương bổ, cũng chính là chỉ có 15 danh ngạch có thể nghe đạo. 13 chúng thần tiên thiên cùng với một gốc sen xanh kia, còn có một người trong bộ lạc. Hẳn đây là 15 vị tồn tại mạnh nhất trong thế giới này. Hiện tại manh muội đột nhiên xuất hiện ở trong đạo tràng, cái vị tồn tại cổ xưa không người biết đến kia lại cho nàng một cái đệm hương bổ. Nàng trở thành thính giả nghe đạo thứ 16 trong mảnh thiên địa này. Đây là đại kỳ ngộ, không nói về cơ duyên được nghe giảng đạo. Chỉ tính là ngồi song song, sẽ có thể nhận thức được các đại lão như mặt trời, mặt trăng, cùng với người của bộ lạc dã thú, lại còn cả đóa hoa sen màu xanh kia nữa. Về sau trong thế giới này ngươi chính là một con cua, có thể đi ngang qua thế giới. Manh muội đúng là châu A, là cây dây leo đầu tiên khai thiên lập địa. Là người thứ 16 có thể ngồi trên đệm hương bồ tồn tại cùng với các vị thần viễn cổ. Về sau ngươi có thể khoác lác với những người khác rằng năm đó ta đã từng sóng vai với mặt trời, mà một bên khác. Các thành viên của viện nghiên cứu nhanh chóng bắt đầu khởi động hành lang màu trắng, tình huống dị thường khẩn cấp. Đại bộ phận người chơi khác và các cư dân mạng đều coi rằng đây chỉ là một cái trò chơi. Cũng có lẽ một bộ phận nhỏ người chơi cũng đã nhận ra điều dị thường. Mà quan trọng nhất, đơn giản chính là nhân viên nghiên cứu của bọn họ. Bởi vì bọn họ từng thống trị thế giới vu sư trong một thời gian ngắn nên đã có được rất nhiều tư liệu và số liệu. Thông qua việc không ngừng nghiên cứu, bọn họ biết thêm được nhiều sự thật hơn so với người bình thường, cũng càng thêm cảm thấy kinh hãi. Bọn họ vốn dĩ chỉ là nửa tin nửa ngờ, thành lập viện nghiên cứu để cho nhân viên lẻn vào thế giới vu sư kỳ quái kia với tâm thái hoài nghi mà đi khảo cứu, điều tra. Mà hiện tại, mấy viện nghiên cứu bọn họ đều đã lấy được hầu hết các tư liệu và sách luyện kim của thế giới vu sư kia. Họ đang tiến hành nghiên cứu. Kết quả thu được ban đầu quả thực khiến người ta giật mình. Các tài liệu về vu thuật và luyện kim của vu sư cũng có ở trong thế giới hiện thực. Trên trái đất này còn hoàn toàn có thể thực thi một cách logic. Nói cách khác, trên trái đất cũng hoàn toàn có thể tu luyện theo hệ thống vu sư này. Khi bọn hắn đưa ra kết luận này thì các nhà khoa học đều trở nên điên cuồng. Phải biết rằng, trái đất phát triển đến hiện tại thì việc phát triển nghiên cứu khoa học cho đến bây giờ bất quá cũng mới chỉ 200 năm mà thôi. Mà văn minh siêu phàm của vu sư đã phát triển hơn 1.000 năm. Một cái hệ thống siêu phàm đã trưởng thành trong ngàn năm, quả thực cực kỳ có sức hút đối với bọn họ. Bọn họ đánh cắp toàn bộ tư liệu và thành quả của nền văn minh này, đương nhiên phải kích động vạn phần rồi. Nhưng mà bọn họ không có căn cơ cốt lõi nhất, Evil Eye. Đây là trở ngại lớn nhất. Nếu có gen Evil Eye thì toàn bộ trái đất chỉ sợ sẽ là một thế giới vu sư mới. Các quốc gia lớn trên trái đất sẽ trở thành các vương quốc của những vu sư theo đuổi chân lý. Mau Evil Eye, chúng ta đã thu được một số lượng lớn sơ đồ kết cấu của các sinh mệnh. Khoa học kỹ thuật hiện đại đã có thể nhân bản sinh vật, nhưng chúng ta vẫn chưa thể tạo ra một sinh vật hoàn toàn mới mà chỉ dựa vào kết cấu của nó được. Điều này có liên quan đến tri thức về tạo hóa. Chúng ta ít nhất phải mất mấy trăm năm mới có thể có kỹ thuật về phương diện này. Sắc mặt của mỗi một nhân viên trong viện nghiên cứu đều ngưng trọng, hít sâu một hơi. Rõ ràng là tài nguyên cực kỳ huy hoàng đang bày ra ở trước mắt, thế nhưng lại thiếu mất chìa khóa là Evil Eye. Mà bản thân thế giới vu sư cũng là vì thiếu Evil Eye mà đánh mất nền văn minh, tất cả vu sư theo đuổi chân lý cũng bị mai táng trong lịch sử. Trải qua sự kiện này, bọn họ đã hoàn toàn tin vào trò chơi này. Chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, thậm chí đầu tư thêm nhiều công sức thì có lẽ có thể có được kỳ ngộ kinh người nào đó. Nó có thể sẽ xúc tiến sự phát triển của nền văn minh khoa học kỹ thuật trên toàn trái đất, thậm chí còn có thể xuất hiện siêu nhân. Không thể tưởng tượng được, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Thế giới này còn có mặt trời, kim ô, mặt trăng và các chúng thần tiên thiên khác, thế nhưng lại ra đời cùng lúc với thiên địa. Mà vị tồn tại cổ xưa đã sáng lập ra thiên địa và chúng thần kia lại đang giảng đạo bằng ngôn ngữ của trái đất chúng ta. Bọn họ bắt đầu không ngừng phân tích, một đám bắt đầu viết ra các báo cáo sơ bộ. Dựa theo suy đoán logic trong đó thì chỉ sợ đó là một sự tồn tại cường đại bao trùm phần lớn của thế giới phía trên. Có lẽ nó quả thật là đã du ngoạn qua các thế giới, thậm chí rất có thể đã từng tới trái đất, giảng đạo. Thế nhưng lại có thể mang đến cho người chơi những kỳ ngộ lớn trong lúc giảng, thậm chí còn có cơ hội được giao lưu với các cổ thần như thần Thái Dương hay là các tiên thiên khác. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 193, Tổ tiên viễn cổ. Đó không phải thân phận thật sự, đây cũng chỉ là một người chơi giống như bao người chơi khác, chỉ là đăng bài trong diễn đàn trò chơi mà thôi. Chúng ta không có cách nào có thể công phá kỹ thuật của diễn đàn này, cũng không thể biết được thân phận thật sự của bọn họ trong hiện thực. Nhân viên nghiên cứu xung quanh lâm vào một mảnh trầm mặc. Trong ảnh chụp màn hình là một vị tồn tại cổ xưa đã khai thiên lập địa, vị này đang giảng đạo cho chúng thần tiên thiên. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng được. Cả người của nhân viên phụ trách đều phát run, chẳng lẽ thật sự có chư thiên vạn giới và trái đất của chúng ta cũng là một trong số đó. Sự tồn tại kia thật sự từng đến trái đất của chúng ta. Cho dù không tin, nhưng mà hiện tại cũng không thể không tin. Nhanh, để cho bọn họ tiến hành tăng tốc độ tiến hóa giống loài. Người phụ trách ra lệnh một tiếng, giống loài tiềm lực của bọn họ cũng đã sắp tiến hóa thành. Dù sao lúc trước tiến vào, bọn họ cũng là mượn thân thể của tà thần Sithunhu để đi vào. Mà bây giờ giống loài do chính mình tiến hóa cũng đã sắp hoàn thành. Cơ duyên từ việc giảng đạo, chúng ta đã bỏ lỡ. Nhưng chúng ta có thể thử đi vào, sau đó câu thông một chút với vị tồn tại cổ xưa không người biết đến kia. Năng lực của vị này rất có thể đã vượt qua các chiều của thế giới, thậm chí còn hiểu được cả tiếng Trung, có khả năng nó đã tới trái đất của chúng ta và sinh sống một đoạn thời gian. Bọn họ nghĩ đến điều này liền cảm thấy da đầu tê dại. Thì ra trong đám người ở trái đất của chúng ta vậy mà lại đang ẩn giấu một loài sinh vật ngoài hành tinh đáng sợ như vậy. Có lẽ, bọn họ căn bản khinh thường nền văn minh cấp thấp của trái đất chúng ta. Lúc này đây cần phải thật cẩn thận. Nếu chọc giận hắn, thì với năng lực có thể xuyên qua các không gian của hắn thì rất có khả năng hắn sẽ tự mình hạ xuống trái đất của chúng ta. Đúng thật là muốn câu thông, nhưng cũng phải cảnh giác vạn phần, bằng không chúng ta chính là tội nhân hủy diệt trái đất. Còn có một khả năng khác, tiếng Trung này rất có thể là do một vị lão tổ tiên cổ xưa nào đó của chúng ta để lại. Giống như trong các bản thần thoại cổ xưa của các địa phương, đây có thể là vết tích mà hắn lưu lại trên trái đất này. Càng nghĩ lại càng cảm thấy hợp logic. Máu của thần sáng thế cũng có điểm giống với loài người chúng ta. Mà vị tồn tại cổ xưa có thể xuyên qua các thế giới đang ngồi giảng đạo kia, thế nhưng còn hiểu tiếng Trung, có lẽ hắn cũng đã tới trái đất ở thời cổ đại. Xem ra, chúng ta có thể là hậu duệ của các vị thần bên ngoài bầu trời kia, điểm này đã hoàn toàn không cần phải tranh luận nữa. Tình thế lúc này đây đã vượt xa thế giới vu sư. Chúng ta cần phải đi trước các quốc gia khác. Trong viện nghiên cứu, một đám nhà khoa học quyền cao chức trọng của các quốc gia đều trầm mặc. Vị này rất có thể là tổ tiên từ xa xưa của chúng ta, là gốc rễ để chúng ta quật khởi, không thể để cho các quốc gia khác tiếp xúc với nó trước được. Trong thế giới hiện thực, các viện nghiên cứu nhìn thấy loại sự tình này đột nhiên bùng phát thì đều muốn cho người chơi chữ đỏ dưới trướng của mình tiếp xúc với vị đạo quân kia. Dù sao thì vị này rất có thể là lão tổ tông của chúng ta. Một bên khác, manh muội giật mình một cái, mọi người cũng đều đã nhắc nhở như vậy rồi, nàng cũng hiểu được các khả năng trong đó. Ta phát tài rồi, nàng vội vàng đăng nhập. Xung quanh trong một cung điện rộng lớn là các tồn tại cổ xưa, tất cả đều quay đầu lại lần nữa để nhìn nàng, vì sao bây giờ mới tỉnh lại. Ánh mắt nàng sáng như tuyết. Nàng không biết nên giao tiếp như thế nào, nhưng vẻ mặt lại lập tức nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở trên đệm hương bồ rồi ôm quyền xin lỗi đối với các vị kia. Nàng làm ra vẻ của một đệ tử khiêm tốn thỉnh giáo, vô cùng nghiêm túc. Mà các vị thần bên cạnh vốn hơi tức giận, nhưng thấy nàng an phận nên cũng không nói gì cả. Ngược lại là phía trên không trung kia lại trầm tĩnh trong chốc lát, chờ mọi người đầy đủ, đạo quân lại bắt đầu bài giảng một lần nữa. Hỗn nguyên giả sau khi tập hợp linh khí thiên địa lại cùng một chỗ thì bắt đầu ngưng thành đạo quả. Một đám tồn tại cổ xưa ngồi trên đệm hương bồ đều cẩn thận lắng nghe, như si như say. Hận không thể đem lỗ tai mình dựng thẳng lên. Chỉ có manh muội đang làm việc riêng, bởi vì nàng căn bản là nghe không hiểu. Manh muội có chút suy sụp, âm thầm nói thầm, lại là một ngôn ngữ mới, quá khó rồi. Xem ra, muốn chơi trò chơi này, phải học tập thật nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bài giảng đạo này không biết còn muốn kéo dài bao lâu nữa. Chắc không phải là sẽ giống như trong những thần thoại cổ đại kia, một lần giảng đạo sẽ mất hàng trăm hàng ngàn năm chứ. Lòng nàng run lên. Ta chắc là sẽ không sống rồi chết già ở trước mặt các đại lão này chứ. Nàng không khỏi yên lặng suy nghĩ, thời gian thấm thoát trôi, chính mình sẽ biến thành một đống dây khô. Các đại lão xung quanh vẫn còn đang lắng nghe với biểu tình hưng phấn. Có lẽ khi họ thấy thi thể bằng dây leo khô khốc của chính mình, họ có thể lấy nó để xỉa răng. Trời ơi, chuyện này thật là đáng sợ. Nàng tỏ vẻ chịu không nổi nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xếp bằng đả tọa, lấm la lấm lét. Trộm híp mắt nhìn xung quanh, thật sự không có việc gì để làm, chỉ có thể ngắm phong cảnh. Chụp màn hình, chụp màn hình, chụp màn hình, rất nhanh 15 tấm ảnh chụp về các vị tồn tại cổ xưa được phát ra bên ngoài.

Cành cây có vài cái giống như cánh tay ngọc, tinh tế, mịn màng lại ấm áp. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong mặt trăng có một người đàn ông cường tráng trong tay cầm búa lớn đang thỉnh thoảng chặt cây quế, chặt bỏ những cục thịt và cành lá mọc ra. Đúng là phong cảnh đẹp, Ngô Cương phạt quế. Hắn xúc động than, mình tự nhiên có thể trở thành thần thoại trong truyền thuyết cổ xưa, nhưng mình tự nhiên lại trở thành cây quế chém vĩnh viễn cũng không chém xong kìa à. Đúng là ngựa mất móng trước, tiểu tiện nhân Yamada khốn kiếp và tiểu nha đầu giả vờ ngây thơ kia đã hại mình. Cả người toàn ý xấu, mình vẫn là bước vào quá muộn. Bọn chúng một kẻ thì làm lôi thần, một kẻ thì làm địa mẫu, nhất định là do bọn chúng đã vào trước nên mới chiếm được ưu thế, nói xấu ta trước mặt đạo quân. Kết quả, ta lại bị hãm hại đến mức này. Hắn lầm bầm nói một hồi, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Người này cũng đã hơn 200 tuổi lại không nén được cảm xúc, nước mắt giàn giụa mà gào khóc như một đứa trẻ 150 cân, hu hu hu. Đúng là nhân quả báo ứng. Tình trạng của ta bây giờ chính là bỏ đầu mà vẫn có thể ăn, chất protein còn gấp 8 lần thịt bò. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 199, ma quỷ, yêu quái, Phật, tiên, thần, hủy diệt chữ vu để thành người. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy sụp đổ, không ngờ rằng mình lại dùng phương thức này để dung nhập vào trong thế giới hồng hoang. Ngày qua ngày, hắn lẻ loi chờ hai vị kia lại đây chế giễu hắn, kết quả chờ mãi cũng không chờ thấy người nào. Sáng sớm hôm nay, hắn bị giam giữ ở vùng núi, không khỏi cất cao tiếng hát, phảng phất ca dao, vô cùng có tiết tấu, thiên đồ tranh thần với đế. Đế sợ uy danh này mà chặt đầu, mai táng núi Trường Sơn, lấy tay nấu canh, lấy chân hầm cháo, lúc nào cũng cầm dao phay mà chém, không cho thi thể bất tử chạy ra ngoài. Rầm, thanh âm lảnh lót, vang vọng núi rừng. Lúc này, có một tiểu phu người phàm đang đốn củi nghe được ca dao, nhịn không được bèn đi đến. Tiểu phu trẻ tuổi nhìn thấy một đầu sống sờ sờ bị trấn áp ở dưới chân núi, trên núi còn có một tấm lệnh trấn áp màu vàng của thiên giới. Không kiềm được hoảng sợ, ồ, thế nhưng lại có một cổ thần mạo phạm thiên điều bị trấn áp tại đây. Ngươi ở trên thiên giới phạm phải tội danh gì? Lớn mật như thế, cũng dám tranh thần với đế. Người tiểu phu trẻ tuổi này cầm một thanh rìu đá đốn củi, nhịn không được ngồi xuống, cả người vẫn còn đang run rẩy. Ngươi có biết lôi thần, địa mẫu? Hắn từ trong lời nói của tiểu phu, nói bóng nói gió, cũng dần dần hiểu ra hai cái người kia cũng cùng tình cảnh này, bản thân căn bản là không thể động đậy. Mấy ngày trôi qua, thiên địa u ám, lôi trận dần dần nổi lên. Một lôi thần mỏ nhọn có hai cánh màu đen, cầm tạc thiên lôi trong tay, bay vùn vụt trên đám mây năm màu rồi giáng xuống lôi điện. Ầm ầm ầm, đi ngang qua dãy núi Trường Dương. Hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, không ngừng cười lạnh, ha ha ha. Hóa ra là chụp hình ngay lúc đó, lôi thần thập phần uy phong lẫm liệt, ngươi lại chỉ là một câu búa đập mông trong tay của lôi thần. Mấy tháng lại trôi qua, tiểu phu thường xuyên mang đồ ăn đến cho hắn. Cổ thần, ngươi có thể dạy chúng ta pháp thuật được không? Một ngày này, tiểu phu lại qua đây nhìn cái đầu bị đè ở phía dưới. Bên ngoài bộ lạc của chúng ta, có một con hà bá tác quái. Hắn là con trai của một cổ thần có quyền lực tương đối lớn, ở nhân gian tác oai tác quái, mỗi năm đều muốn chúng ta dâng lên đồng nam đồng nữ. Bộ lạc của chúng ta sống không nổi nữa, ta muốn lật đổ hắn. Thiên đồ bỗng nhiên cười rộ lên, có thể, chỉ cần ngươi tiếp tục cho mang đồ ăn đến cho ta. Đúng rồi, ngươi muốn học cái gì? Ta sẽ giao cho ngươi âm thầm tu luyện, rồi giết chết nó. Tiểu phu nói, ta muốn học diệu pháp của sự tự do vĩ đại. Khi đó các vị thần trên bầu trời chỉ có thể duy trì trật tự, không thể bắt người làm nô lệ. Muốn học quy luật tự do vĩ đại, ung dung tự tại trong thiên địa, không bị ước thúc. Thiên đồ cười rộ lên, vì sao người muốn chọn một con đường gian nan như vậy? Con đường này vô cùng gian khổ, hầu như không có khả năng, ngay cả như vậy, ngươi cũng muốn học sao? Học. Tiểu phu kiên định, tộc cổ thần nắm giữ quy tắc của thế gian, ức hiếp nhân tộc, ta muốn bảo vệ quốc gia của chúng ta. Thiên đồ ngây người một lúc, bỗng nhiên nhớ tới thế giới vu sư, những vu sư vì chiến thắng tà thần mà đồng loạt tự sát, thú vị, thật là thú vị. Ngươi muốn ta phản bội, giúp các ngươi chống lại bọn họ sao? Lại một ngày trôi qua. Tiểu phu mang theo những dũng sĩ và đàn ông trong bộ lạc đến. Quần áo của tất cả đều tả tơi, đứng ở trước mặt hắn. Ta vì ngươi chống lại thần, những người học ta đều có thể sẽ chết, các ngươi xác định muốn học. Thiên đồ nói, toàn bộ người trong bộ lạc gật đầu. Thiên đồ cười rộ lên, như vậy, liền tới đi, cắt lấy thịt của ta, tai mắt mũi miệng, bộ phận mà các ngươi thích. Sau đó đem máu thịt của ta dung nhập vào trong máu của các ngươi. Nếu có thể sống sót, thì các ngươi hãy gọi nó là. Hắn trầm ngâm một chút, bỗng nhiên ngậm lên một đầu cây gỗ, ở trên mặt đất viết xuống một chữ tiếng Trung thật to, bù. Chữ này, thanh trên là trời, thanh dưới là đất, trung tâm là kiến mộc, trong đó có hai người, ý chỉ nam nữ. Chữ vu, trời đất là một cái lồng, người ở trong đó. Sự tồn tại của con người là bị giam trong lồng, bị trời vây, bị đất trói. Beo cười lạnh lên, ý vị thâm trường, ma quỷ, yêu quái, Phật, tiên, thần, phải hủy diệt chữ vu để thành người. Các ngươi muốn nghịch lại thần sẽ bị máu vĩnh sinh của ta nguyền rủa đời đời kiếp kiếp, gọi là vu tộc đi. Thiên đầu cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi, dường như có thâm thù đại hận, một ngày ngày đó các ngươi phải đánh nát thiên lôi, hủy hoại cây búa kia, chém bỏ kiến mộc trên mặt đất, chặt đứt nơi lui tới giữa hai giới, sau đó các ngươi lại trở về cứu ta. Tính cách hắn nóng nảy, hoàn toàn bị tức giận đến nổi điên. Hai người này một người cùng lắm là bị đét mông, một người cùng lắm biến là thành cây cầu. Còn hắn thì lại thảm nhất, thân thể bị trưng bày trên bầu trời. Hắn vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy hình ảnh hắn bị phanh thây phát sóng trực tiếp mỗi ngày. Vô cùng nhục nhã, cho dù bị nhốt ở chỗ này, cũng phải nghĩ biện pháp làm chết bọn họ mới được. Qua mấy cái giờ, người chơi chữ đỏ nổi tiếng Beo cũng đi ra. Phát ngôn của hắn trên diễn đàn liền đưa tới oanh động to lớn. Đỉnh chuỗi thực vật Beo, ha ha ha ha. Ta quả nhiên cũng có được một chức nghiệp, còn cường đại hơn nhiều so với lôi thần, đi vào liền trở thành tâm phúc của tiên thiên cổ thần Nguyệt thần. Quả nhiên thiên địa trong thời kỳ hỗn độn sơ khai, thiên địa muốn vận hành còn cực kỳ khuyết thiếu nhân thủ. Trong nháy mắt mọi người đều ghen tị đỏ mắt. Ngay cả người chơi chữ đỏ Beo này cũng có được một thần chức cổ xưa, nắm giữ quy tắc thiên địa của một phương. Nhưng mà người chơi này cảm thấy chỉ nói thôi thì không đủ đả kích, do đó liền điên cuồng tung ra hình chụp màn hình, khoe ra cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp của mình ở bên trong. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, đỉnh chuỗi thực vật Beo, mọi người xem, nhìn thấy ánh trăng hoàn mỹ trên bầu trời không? Ở đó mơ hồ nhìn thấy một thân cây, bên cạnh có một đại hán uy phong đang chặt cây. Đó chính là ta. Mọi người còn có thể nhìn thấy, bên cạnh còn có một nguyệt thần ôn nhu thiện lương, thường thường lau mồ hôi cho hắn. Ta đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Nói thật thì từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ sẽ có cảnh này. Phải biết rằng kia chính là nguyệt thần. Một trong 13 vị cổ thần cổ xưa, thế nhưng lại lau mồ hôi cho tiểu đệ chặt cây, có thể thấy được nguyệt thần thiện lương ôn nhu như thế nào. Là thủ hạ làm việc cho nàng thì tiền đồ tuyệt đối vô lượng. Lập tức mọi người càng hâm mộ hơn, suy nghĩ một chút liền sướng vô cùng. Người chơi chữ đỏ này thật đáng chết, rõ ràng chính là đang khoe. Đi vào, liền đầu quân cho nguyệt thần còn lau mồ hôi cho hắn. Đỉnh chuỗi thực vật Beo, ta lại nói một chút về công việc của ta. Ta phụ trách toàn bộ thức ăn của chúng thần trên thiên giới. Đúng, đó chính là đồ ăn của các vị cổ thần. Quả thực chính là nắm giữ mạch máu của chúng thần khắp thiên giới. Ta thấy ai không vừa mắt thì hoàn toàn có thể lén độc chết hắn. Về sau các ngươi tiến vào, cần phải cẩn thận một chút, ta sẽ hạ độc ở trong đồ ăn của các ngươi. Con mẹ nó, còn muốn hạ độc chúng ta. Da đầu mọi người hoàn toàn tê dại, đây quả thực quá ghê tởm. Mà các viện nghiên cứu lớn, thấy được tin tức này, càng cảm thấy đỉnh đầu lại cắm thêm một cây đao, áp lực tăng gấp bội. Đây rõ ràng chính là giao oai, bọn họ lập tức đẩy nhanh các bước nghiên cứu. Mẹ nó, lại một người trở thành tồn tại cổ xưa nắm giữ quy tắc thiên địa. Sau này phi thăng, ta phải độ lôi kiếp, đề phòng lôi thần làm khó dễ mình. Sau khi phi thăng còn phải lo lắng đề phòng, phòng ngừa chính mình sẽ bị độc chết. Đây quả thật là không có cách nào lăn lộn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn đàn càng thêm sôi nổi, dù sao thì tình thế cũng biến hóa ngoài dự đoán của mọi người. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, ta tới chứng minh sự thật. Khắp thiên hạ đều có thể nhìn thấy hình ảnh Nguyệt thần, thật đúng là đang cho cả thiên hạ ăn cẩu lương. Nhất kiếm quy tức, đồ ăn ta cũng đã ăn qua, xử lý rất tốt, hơn nữa còn vô cùng trân quý. Nhưng không phải là cổ thần bình thường có thể được ăn, ta cũng là bởi vì thời gian trước bị tai nạn lao động nên mới được ăn một ngụm, quả thật tươi ngon, là tuyệt phẩm nhân gian. Chương 200, tiên thiên linh bảo lần lượt xuất thế, mọi người lại càng thêm sốt ruột. Nhìn vào loại tình huống này, có thể thấy những chức quyền quan trọng trong thiên địa đã nhanh chóng được bổ nhiệm. Qua một thời gian nữa thì sẽ đi qua thời kỳ mà đạo quân khai thiên lập địa và lập nên cương lĩnh cho thiên địa mất.